Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2918. Chương 2918. Vận khí không tệ. Bạch Vũ Triết tại tu bổ cùng điều chỉnh truyền tống trận thời điểm. Long nữ ngược lại là không có mở miệng hỏi nhiều cái gì. Nàng kỳ thật cơ bản nhìn không hiểu gì. Biết mình hiện tại hỏi tới hỏi lui, Bạch Vũ Triết cũng không tốt lắm trả lời. Các loại đưa nàng vấn đề bồi thường đáp xong, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian đâu. Bạch Vũ Triết cũng không phải muốn đem cái truyền tống trận này cho tu bổ đến hoàn chỉnh trạng thái. Hắn chỉ là hơi làm một số tu bổ, để nó có thể lập tức mở ra lần tiếp theo truyền tống liền có thể. Chỉ dùng nửa ngày thời gian liền hoàn thành, đại gia lần nữa bắt đầu truyền tống, lập tức đến kế tiếp hòn đảo đi. Hòn đảo này nhìn loạn thất bát tao, có nhiều chỗ tất cả đều là từng khối nham thạch, lớn nhất cũng bất quá to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Có nhiều chỗ tất cả đều là đất cát, kỳ thật chính là nham thạch bị đánh nát sau đó chỗ sinh ra. Có nhiều chỗ tất cả đều là hố sâu, bây giờ đều đã có nước biển xông vào đến. Nói tóm lại, trừ truyền tống trận địa phương hoàn hảo bên ngoài, địa phương khác tất cả đều bị phá hư không còn một mảnh. Lúc trước, Bạch Vũ Triết cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh bọn người thế nhưng là ở đây phục kích qua Thiên Ma Đại Lục. Một đoàn cường giả, một lần kia, cũng là Thiên Ma Đại Lục cao thủ giáng lâm rất nhiều một lần. Về sau còn có đệ nhất thần khí Trảm Thiên xuất hiện, cũng tương tự đối hòn đảo này tạo thành không nhỏ phá hư. Sư phụ, như thế nào? Khi mọi người từ truyền tống trận sau khi đi ra, Long nữ không kịp chờ đợi mà hỏi. 3 năm trước đây truyền tống qua một lần. Rất tốt, chúng ta ngay ở chỗ này trước chờ lấy. Bạch Vũ Triết nhìn thoáng qua sau đó nói. Trước mắt hai mảnh đại lục chung vào một chỗ, có thể liếc mắt liền nhìn ra đến lúc nào bị truyền tống qua. Tuyệt đối cũng chỉ có Bạch Vũ Triết một cái. Hắn bây giờ trận pháp tạo nghệ đã sớm vượt qua Độc Long tôn giả một mảng lớn. Có thể nói đã không ở cùng một cấp bậc. Tốt, quy luật của bọn họ đồng dạng đều không phải 3 năm tả hữu sao? Xem ra chúng ta thật đúng là rất may mắn a. Long nữ cao hứng, kia bán thần khí Trường Tiên đã nơi tay, một bộ kích động bộ dáng, đám người hào hứng cũng đều không tệ, có thể ở đây lại phục kích một lần Thiên Ma Đại Lục người. Không chỉ có thể suy yếu một số thực lực của đối phương, cũng coi là ra một hơi đi, bọn hắn đám người này trừ Độc Long tôn giả bên ngoài, mặc dù đều không phải uy tín lâu năm cường giả, nhưng thực lực cũng đều rất mạnh, trừ Bạch Vũ Triết không tính, 18 huyết vệ đều đã đến thánh khung cảnh bát trọng thiên sơ kỳ. Lâm Hinh Vân đã đến bát trọng thiên đỉnh phong, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng tại trung kỳ, mà Thiên Ma Đại Lục cường giả đỉnh cao, kỳ thật tuyệt đại số đều đã tới, đằng sau người tới, cao thủ số lượng tất nhiên sẽ không nhiều, bọn họ chạy tới mục đích cũng không vì chinh chiến, mà là vì hỗ trợ quản lý. Lão đại, chúng ta cũng nên nhiều chú ý a. Nguyên thạch bản thân liền không nhiều. Cái này 2 lần truyền tống, liền đã dùng xong chúng ta gần nửa nguyên thạch đâu. Lúc này, bàn tử một bộ thảm hề hề dáng vẻ mở miệng nói ra. Nghe hắn lời này, mọi người nhất thời một bộ giờ khóc giờ cười biểu lộ. Bàn tử nói là sự thật. Có thể một đám bát trọng thiên trở lên cường giả, trong đó còn có đương kim Mê Xuyên đại lục đệ nhất nhân đâu. Thế mà liền truyền đưa trận đều nhanh muốn dùng không dậy nổi. Đây quả thật là đầy đủ buồn bực. Bàn sư thúc yên tâm đi. Các loại Thiên Ma đại lục người vừa đến, chúng ta tất cả đều cho giết. Bọn hắn nguyên thạch chính là chúng ta. Long nữ tùy tiện nói. Nàng ngược lại là thật thả xuống được thân phận, thế mà hô bàn tử vì bàn sư thúc, trên lý luận đến nói xưng hô thế này không sai, có thể thân phận của nàng chính là thánh điện thánh nữ, tương lai người thừa kế. Thậm chí gần đây Ngưu Ma Thánh Giả đều có cân nhắc có phải là sớm một chút truyền vị toán nữa nha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN